thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm. Chương 8, góc truyện audio.com. Đường phiền, ngươi không thể kêu cà phê cho đúng cà phê một chút được sao? Uống thứ cà phê tạp chất này, Tề Lãng liền nén không được lửa giận bốc lên, không có một mùi hương của cà phê, hắn làm sao mà uống được? Anh họ, anh gần đây làm sao vậy? Ăn phải hỏa dược rồi hả? Đừng có đòi hỏi nữa, đây là cà phê Lam Sơn tốt nhất rồi đấy, được chưa? Không biết anh soi mói cái gì nữa, không phải trước đây chúng ta đều uống thứ này sao? Đường phiền nhìn Tề Lãng bất mãn. Đúng vậy, Lãng, ngươi gần đây. Không phải là đang bất mãn chứ, cái gì cũng nhìn không vừa mắt, đồ ăn ngươi chê không nuốt được, cà phê ngươi nói khó nuốt xuống, mua canh ngươi cũng nói là không có vị. Ngươi gần đây thật sự là rất khó hầu ha nha. Chu Hải Lỗi dương mắt nhìn bạn tốt cũng thấy Tề Lãng gần đây có chút không bình thường. Ngươi không nói người ta cũng không nói ngươi câm. Tề Lãng hung hăng trừng mắt nhìn em họ cùng Chu Hải Lỗ, lập tức uống một hơi cạn sạch cà phê, chết tiệt, thật sự là rất khó uống. Đều do bộ Mỹ chết tiệt huấn luyện tiếng Nga cái gì, hắn đã 7 ngày không thấy thân ảnh của nàng. Ăn đồ bỏ đi, tâm tình hắn vui mới là lạ. Không quản quy củ gì, hôm nay hắn nhất định phải bắt nàng làm cà phê cho hắn. Lam Sơn cái gì, pha cà phê cũng kém hơn bộ Mỹ. Tốt nhất là nên đóng cửa đi. Bộ Mỹ giúp diễn viên huấn luyện tiếng Nga xong, một thân mệt mỏi đi ra phòng học vừa định trở về nghỉ ngơi, lại bị tiếng la quen thuộc gọi lại, đảo mắt chỉ thấy Tề Lãng tức giận dựa vào lan can nhìn nàng. Cách đó không xa có một đống Mỹ nữ, Mỹ chắc chắn, hắn đã đứng ở nơi này đợi nàng khá lâu rồi. Anh không phải đáp ứng tôi. Tôi đói bụng, Mỹ nhẹ nhàng tới gần Tề Lãng, vừa định trách móc Tề Lãng không tuân thủ, còn chưa nói xong đã bị Tề Lãng tức giận kéo đi. Nhìn Tề Lãng lôi kéo chính mình, những ánh mắt không thân thiện phóng đến từ chung quanh, Mỹ thật muốn tìm cái động để chui vào. Hắn cũng thật là, đói bụng, không cần như vậy đi, nàng cũng không muốn cãi nhau ở trường với hắn, cứ yên lặng để mặc hắn kéo đi. Tôi muốn ăn canh cá và trứng gà, hồng rượu tôm, thanh sao tây cần. Còn cà phê, vừa về nhà Tề Lãng liền nói ra một hàng thức ăn, sau đó nhanh chóng thoải mái ngồi lên sofa, mở máy tính lên. Nhìn hắn phân phó xong thì thoải mái như thế, Mỹ liền cảm thấy tức giận. Hắn trước mắt bao nhiêu người kéo nàng trở về chỉ vì hắn đói bụng nên muốn nàng làm đồ ăn cho hắn, thật là đói bụng không biết tự đi tìm đồ ăn hay sao? Có phải một ngày không tra tấn nàng hắn sẽ khổ sở lắm hay không? Hắn không biết còn rất nhiều chuyện đang chờ nàng sao? Thoáng nhìn Mỹ vẫn không nhúc nhích, Tề Lãng quay đầu nhìn nàng, tức giận nhíu mày lại, nổi lên bộ dạng vô lại. Tôi mặc kệ, em có trách nhiệm phải làm bạn gái tôi, đã 7 ngày không chiếu cố dạ dày tôi, em phải hào hào bồi thường tôi hiện tại rất đói bụng. Tề Lãng nói xong, lại quay đầu nhìn máy tính, khi hắn đói bụng thì tâm tinh thường không tốt. Đã biết Tề đại thiếu gia, mỗi lần Mỹ tức giận chắc chắn sẽ kêu Tề đại thiếu gia, Mỹ cũng không muốn cùng Tề Lãng cãi nhau nữa, nhanh chóng đi về phía phòng bếp. Được tốt lắm, anh không phải đói bụng sao? Mỹ pha cà phê, liền tức giận gọi Tề Lãng. Hoa thơm quá, em không ăn sao? Nhìn thấy nàng đứng, hắn vừa ăn vừa kéo nàng ngồi xuống. Không cần, buổi tối tôi đã ăn cơm hộp, góc truyện audio.com. Mỗi đêm, vì tiết kiệm thời gian, trường học đều mua một phần cơm cho bọn họ, nếu không thì làm sao có khí lực tập luyện. Vở kịch lần này phi thường quan trọng, nghe nói là cùng vài trường học nổi danh khác tổ chức, có rất nhiều nhân sĩ nổi danh đến quan khán, lời bình, cho nên nàng mới bận rộn như vậy. Vậy em giúp tôi xem cổ phiếu trên màn hình, phía dưới nên thao tác như thế nào? Tề Lãng vừa hưởng thụ thức ăn cũng không quên phân phó cho nàng. Sau khi nghe đề nghị lần trước của nàng, hắn rất tin tưởng về thực lực phán đoán của nàng nên vẫn hay nhờ nàng giúp. Thật là, Mỹ thuận miệng oán giận một câu, ngoan ngoãn đi đến phòng khách, hắn đúng là không cho nàng chút thời gian dư giả mà. Ăn cơm no làm tâm tình Tề Lãng tốt lên, hắn cầm ly cà phê nóng hổi, hương thêm mê người đến phòng khách. Thế nào, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Mỹ, Tề Lãng nhìn chằm chằm computer. Tuy rằng thoạt nhìn xu thế không tốt nhưng nó rõ ràng đã lạc quan lên nhiều lắm, hơn nữa mấy ngày gần đây quốc gia lại ra chính sách khấu hao, giảm thuế, nhu cầu tiêu dùng ngày càng bành trướng, một khi bắn ngược sẽ điên cuồng dâng lên, xem ra lên một lúc càng nhanh. Mỹ nhìn cổ phiếu, nhớ lại kinh tế mấy ngày gần đây, nói ra ý tưởng độc đáo của chính mình. Mỹ, em thật lợi hại, đáp án của nàng giống như cho hắn một viên thuốc an thần, ý kiến của bọn họ luôn phối hợp với nhau, nhưng đối với cổ phiếu Tề Lãng cũng là rất bội phục bộ Mỹ, nàng không phải nhờ vào vận may, mà là chuyên nghiệp. Về phần khác, tôi cảm thấy anh vẫn nên xem lại quyết định một chút. Nghe lời em thật xinh đẹp, nhìn khuôn mặt chăm chú khi phân tích cổ phiếu của Mỹ, vô cùng mỹ lệ. Nghe được lời nói của Tề Lãng, Mỹ Mỹ phút chốc quay đầu, mà Tề Lãng bắt gặp Mỹ Mỹ một tia tóc rơi ra, không khỏi xoay thân thủ giúp nàng sắp đặt lại, vô cùng nhanh gọn, tay hắn vừa vặn đụng tới trước kính mắt của Mỹ Mỹ, tranh thủ hạ kính xuống. Ánh vào mi mắt là dung nhan hoàn mỹ, bàn tay lớn chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn. Lông mày loan loan, lạnh nhạt như trăng, con người đen và trong như nước, mông lung sương mù, đôi môi nhỏ nhắn, cái cằm no đủ. Nhìn rất khác với trước kia, Tề Lãng trong nháy mắt thất thần. Thì ra khuôn mặt của nàng xinh đẹp như vậy, tinh xảo như vậy. Kính mắt của tôi, mất đi kính mắt bảo hộ, mơ hồ trước mắt làm cho Mỹ Mỹ thấy hỗn loạn, vội vàng đi tìm kính mắt. Nhìn dung nhan trước mắt của Mỹ Mỹ, đôi mắt đen thoáng lên chút bất lực, đôi môi đỏ mọng trong suốt, Tề Lãng kìm lòng không được cúi đầu, hôn lên cánh môi trước mắt. Đột nhiên bị xâm phạm làm Mỹ Mỹ mở to hai tròng mắt không biết thân thể tại sao lại cứng lại. Làn da trắng mịn, mùi vị non mềm của đôi môi lại làm cho Tề Lãng hôn hồn nhiên thất thần, lại muốn hôn thêm một cái. Không, quá muộn, tôi phải đi, Mỹ Mỹ tỉnh táo lại đẩy Tề Lãng ra, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Mỹ Mỹ một hơi chạy ra, mới từ từ dừng lại, sự tình làm sao có thể thành như vậy, nàng làm sao có thể cùng Tề Lãng. Hôn môi, sờ sờ khóe miệng, Mỹ Mỹ không thể tin được chính mình lại cùng một đàn ông. Kỳ quái là, nàng cũng không chán ghét cảm giác này. Nhìn cửa phòng hé ra, Tề Lãng cũng khiếp sợ không thôi, hắn cư nhiên kiềm lòng không được hôn bộ Mỹ Mỹ. Tại sao lại có cảm giác chết tiệt như vậy? Chẳng lẽ thực giống như Hải Lỗi nói chúng? Hắn đói bụng đến nỗi ăn quàng. Khóc chuyện audio.com. Mới vừa đi vào Platina Palace, Đường Phiền cùng Hải Lỗi liền thấy anh họ Kim bạn tốt ôm một cô gái áo trắng hôn cuồng nhiệt, mà bên cạnh cũng là một mỹ nữ khác thân mặc áo hồng. Đường Phiền cùng Hải Lỗi nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc, lại không biết nên nói gì. Xem ra biểu ca hắn gần đây quả thật không bình thường à, mọi người đều biết Tề Lãng tuy rằng đa tình, thay đổi đàn bà như quần áo, cũng không. Một cước đạp hai thuyền, mặc dù là trò chơi nhưng đây cũng không phải phong cách của hắn à, hắn không phải không có hứng thú với quán ba sao. Tại sao lại ở nơi này hôn điên cuồng mỹ nữ, thấy Tề Lãng đẩy cô gái áo trắng ra kéo cô gái áo hồng vào tiếp tục hôn, Đường Phiền cùng Hải Lỗi choáng váng. Hắn có phải bị kích thích gì hay không? Không phải là hưởng thụ, mà là đang. Phát tiết, chết tiệt, hắn cư nhiên vẫn không hưng chí nổi, phẫn hận đầy mỹ nhân trong lòng, Tề Lãng thất bại đi ra cửa, ở chỗ này không có hứng thú thì đi về nhà tiếp tục kế hoạch còn hơn. Thật không biết nơi này có gì vui, đi ngang qua Đường Phiền cùng Hải Lỗi, Tề Lãng liếc hai người một cái rồi xoay người đi. Nhìn bóng dáng Tề Lãng dần dần biến mất, Đường Phiền cùng Hải Lỗi nghi hoặc khó hiểu. Chơi không vui, vậy tại sao còn đến nơi này? Tề Lãng đi ra khỏi Platina Palace, đột nhiên cảm thấy không khí tươi mát hơn. Hắn nghĩ đến việc hắn uống nhầm thuốc chúng ta rồi mới hôn bộ Mỹ Mỹ, thì ra không phải như vậy. Cho dù hắn phủ nhận như thế nào, mạnh miệng như thế nào, nhưng cũng không thể lừa gạt nội tâm của mình, hôn nàng hắn mới có cảm giác thật sự. Ngược lại khi đến quán ba hôm Mỹ nữ nóng bỏng, hắn lại cảm thấy có phần miễn cưỡng. Nhìn xem trời đêm đầy sao, hắn không muốn suy nghĩ đến những điều phức tạp này nữa, hắn vỗ vỗ đầu mình rồi đi đến chiếc xe Ferrari. Cách chương.